xa tan đi, ân tình không đón đợi, mi gầy xót xa tình vời. Người quen trên môi lời gian dối, màn đêm thanh thang màu tối. Cố quên đi người yêu đã xa ta rồi. Muốn khóc thét lên nhưng lệ đời không nhỏ giọt, muốn cười sao miếm chặt môi. Đời mang cho ta nhiều cay đắng, từng đêm cô đơn hồn sâu lắng. Muốn quên em rồi trong mơ bóng em lại về. Ta xa nhau mãi xa lìa nhau, bao chia ly xót xa niềm đau. Ta xa nhau vẫn luôn gần nhau, tình nồng ngọt ngào say đắm. Ta xa nhau mãi xa lìa nhau, nhưng trong mơ vẫn luôn gần nhau. Tay trong tay ai ân nồng say, nâng lên tình ta lìa xa. Nếu biết đã xa em trong vòng tay kỷ niệm, nhưng tình vẫn không nhạt phai. Ngoài kia mưa rơi lòng tê tái, vòng tay buông lơi niềm ân ái. Đến mai đây đành đau thương xóa tên người tình. Xa nhau vẫn luôn gần nhau, tình nồng ngọt ngào say đắm. Ta xa nhau mãi xa lìa nhau, nhưng trong mơ vẫn luôn gần nhau. Tay trong tay ai ân nồng say, nâng lên tình ta lìa xa. Nếu biết đã xa em trong vòng tay kỷ niệm, nhưng tình vẫn không nhạt phai. Ngoài kia mưa rơi lòng tê tái, vòng tay buông lơi niềm ân ái. Đến mai đây đành đau thương xóa tên người tình. Đến mai đây anh đau thương xóa tên người tình.